Thiên đạo đồ thư quán, chương 1704, danh sư lục tinh. 2. Góc truyện audio.com. Có người lắc đầu, cường giả có kiêu ngạo của cường giả, sẽ rất ít đi quốc gia cấp thấp, làm như vậy tương đương tự đoạn đường lui, còn nghĩ tấn cấp sẽ càng khó khăn. Bởi vậy, ở mọi người xem ra, cho dù có người gia nhập, khẳng định cũng sẽ không nhiều, hơn 10 vị danh sư. Mấy trăm vị cường giả là nhiều chết rồi. Vài người như vậy, đặt ở quốc gia có mấy tỷ nhân khẩu, như muối bỏ biển, không đáng giá nhắc tới. Vương quốc thăng cấp đế quốc, là tố chất toàn dân tăng lên, chỉnh thể quốc lực tấn cấp, không chỉ nhiều 10 cái 8 cái tu luyện giả là có thể làm được. Mấy vị danh sư, mấy vị tu luyện giả, mi trưởng lão cười khổ. Các ngươi quá coi thường lực hiệu triệu của viện trưởng ở Vạn Quốc Liên Minh. Trong 10 ngày, tổng cộng đã đến hơn 3.000 vị danh sư tư tinh. Tiếp cận 10 vạn cường giả hóa phàm trở lên. Hơn 3.000 vị danh sư tư tinh. 10 vạn cường giả hóa phàm trở lên. Mọi người giật nảy mình. Nhiều danh sư, nhiều cường giả như vậy. Coi như là đế quốc bất nhập lưu thông thường. Cũng không có nhiều như vậy à. Nhiều cường giả như vậy đồng thời gia nhập Hiên Viên Vương quốc. Một khi xuất hiện lòng phản loạn, vương quốc làm sao ngăn được? Tương Thanh Cầm nhịn không được nhíu mày. Mặc dù đối với rất nhiều chuyện không quá quan tâm, nhưng mà quốc gia cân bằng vẫn là rất rõ ràng. Nhiều cường giả như vậy, so với tất cả đại thần, quốc vương bệ hạ của vương quốc đều muốn cường đại hơn. Quản lý không được. Thực lực còn thấp hơn dân chúng bình thường, làm sao quản lý, như thế nào áp dụng chính lệnh, khiến người ta thần phục. Phong hào vương quốc bình thường, lão tổ cũng mới hóa phàm nhất trọng, quốc vương bệ hạ, có thể đạt tới nửa bước hóa phàm cũng rất ít, 10 vạn cường giả hóa phàm trở lên quy phụ, đối với loại vương quốc này mà nói, cũng không phải là một chuyện tốt, điểm ấy, chúng ta không cần lo lắng. Viện trưởng đã sớm nghĩ kỹ, hắn từ danh sư đường đi ra đến những người này quy phụ. Trong 7 ngày cơ bản đều ở Hiên Viên Vương Cung, trong vòng vài ngày, quốc vương Mạc Vũ bệ hạ thành cao thủ hóa phàm ngũ trọng. Mặt khác rất nhiều đại thần thân cận nàng, tu vi cũng đều nhao nhao tăng lên, đã có thực lực hóa phàm nhị trọng, tam trọng, mi trưởng lão nói tiếp. Ngắn ngủn 7 ngày, làm cho cả vương cung có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tất cả mọi người tu vi tăng nhiều, đổi lấy trước kia, nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng mà tận mắt nhìn thấy viện trưởng công khai tiết học rầm rộ. Gặp được vô số sinh linh đột phá thành man thú. Biết rõ, vô luận ở trên thân hắn phát sinh chuyện gì, đều là quá bình thường. Mi trưởng lão tiếp tục, không chỉ như thế. Viện trưởng còn mang đến không ít linh thú ở Vân Vũ Lĩnh. Chừng hơn 1.000, từng cái đều có sức chiến đấu hóa phàm lục trọng, chỉ phụ trách nghe theo Mạc Vũ bệ hạ phân phó. Bởi vậy, coi như là một ít đế quốc nhị đẳng cũng không dám xâm phạm. Huống chi những người tu luyện này rồi, hơn 1.000 linh thú hóa phàm lục trọng, cũng chỉ viện trưởng mới có thủ bút lớn như vậy. Đúng vậy, đổi lại người khác, coi như là nghĩ, cũng cầm không ra nhiều linh thú trung thành và tận tâm như vậy. Thủ hộ hoàng thất như vậy, có thể nói phong thủ kiên cố rồi. Mọi người yên lặng, lại nói không ra lời. Thuần thú sư thông thường, cơ bản chỉ có 1-2 thú sủng, khẳng định không có khả năng đưa người. Viện trưởng thì ngược lại, Vân Vũ Lĩnh 10 vạn linh thú thần phục. Tùy tiện đưa lên 1.000 con thực lực thấp, không đáng kể chút nào. Với hắn mà nói không có gì, nhưng đối với Hiên Viên Vương quốc mà nói, tác dụng rất lớn, tuổi thọ của linh thú càng dài hơn nhân loại, hơn nữa thực lực vượt xa người mạnh nhất của vương quốc. Dùng để trấn thủ vương thất, tuyệt đối không ai dám nói nhảm nửa câu. Nhiều người như vậy, sau khi tiến nhập Hiên Viên Vương thành, viện trưởng mở một tiết học. Kết quả thanh âm bao phủ mấy trăm dặm, toàn bộ tu luyện giả ở Vương Thành đều được chỗ tốt thật lớn. Hầu như hơn phân nửa tu luyện giả đột phá, hơn nữa ngôn tụ linh khí, kéo dài không tiêu tan, làm cho cả Vương Thành trong nháy mắt biến thành thánh địa linh khí đầy đủ. Mi trưởng lão nói tiếp, ngôn tụ linh khí, thiên hoa loạn trụy, viện trưởng có năng lực như thế, lại để cho rất nhiều người tấn cấp, cũng có loại bản lĩnh này. Nhưng, thăng cấp đế quốc, không chỉ có tu luyện giả nhiều, thực lực chỉnh thể gia tăng, còn muốn quốc lực tăng cường, cùng với rất nhiều chức nghiệp phồn vinh phát triển. Thư họa sư học viện viện trưởng Tống Đan Thanh nói, cân nhắc quốc gia mạnh yếu, toàn dân thực lực mạnh yếu, chỉ là một tiêu chuẩn trong đó, càng trọng yếu còn có quốc lực mạnh mẽ, cùng với rất nhiều chức nghiệp phát triển. Quốc lực là chỉ kinh tế, văn hóa, trình độ nhân dân tiêu phí của một quốc gia. Rất nhiều chức nghiệp, liên lụy nhiều lắm, chỉ cần là đế quốc, dù không nhập lưu cũng không chỉ có danh sư đường cường đại. Thư họa sư hiệp hội, luyện đan sư hiệp hội, luyện khí sư hiệp hội, đều tồn tại, hơn nữa hấp dẫn vô số người đến đây học tập. Có lẽ thời gian gần đây ngươi chỉ lo cắm đầu tu luyện. Không có chú ý, viện trưởng vừa rời Hồng Viễn Thành. Cùng một ngày, Hồng Viễn Thành tứ đại gia tộc Thẩm gia, Liễu gia liền tuyên bố muốn ở Hiên Viên Vương quốc thành lập thương hội. Khai thông mậu dịch, tin tức này vừa ra, dẫn động vô số đế quốc cấp dưới, nhao nhao vào chú, giờ phút này Hiên Viên Vương quốc, số lượng cửa hàng mới mở, so với một ít đế quốc nhị đẳng cũng không yếu chút nào. Còn những chức nghiệp khác, viện trưởng hao tốn 10 ngày, truyền thụ thư họa, luyện đan, luyện khí, ma âm, bao gồm nhiều chức nghiệp, đưa tới rất nhiều công hội coi trọng. Trước mắt đã có 7 chức nghiệp ở Hiên Viên Vương quốc mở phân bộ mới. Mi trưởng lão nói, thực lực toàn dân, quốc lực, kinh tế, phụ tu, tất cả đều làm được. Nói như vậy, Hiên Viên Vương quốc đã hoàn toàn có thể có tư cách tấn cấp đế quốc rồi. Nghe xong lời của hắn, một trưởng lão nhịn không được thì thào tự nói. Tiêu chuẩn cân nhắc thực lực một quốc gia, đơn giản chỉ là mấy thứ này. Viện trưởng đi không đến 2 tháng, khiến cho nơi đó có biến hóa lớn như thế. Chẳng lẽ, đã thành công tấn cấp? Ân, 20 ngày trước, tổng bộ đã phái người đi xem xét. Hôm nay triệu tập mọi người tới đây, chính là muốn nói cho các ngươi biết kết quả. Mi trưởng lão nhẹ gật đầu. Viện trưởng, khảo hạch danh sư lục tinh, tấn cấp đế quốc, dĩ nhiên hoàn thành, nói cách khác, hiện tại hắn đã là một vị danh sư lục tinh rồi. Cách chương.